đi theo ai. Nếu em muốn vì trái tim em đã có ai rồi, phải không em, phải không em? Sợ nhất lúc em nói mình chia tay vì những lý do của riêng em, xin anh đừng làm phiền. Sợ nhất lúc em nói tình đôi ta chỉ đến đây được thôi anh, thôi đừng ai nấy đi. Và nếu như anh chẳng còn được bên em, và nếu như em đang cười vui bên ai, thì cứ yêu đi anh, chỉ cần em vui. Hạnh phúc em mang vậy niềm đau đưa anh. Nếu như em chưa biết điều này, rằng tình yêu anh trao chưa hề phai màu. Nếu như em chưa nghe anh nhắc lại, là tình yêu anh trao em chưa hề phai màu. Sợ nhất lúc em nói mình chia tay vì những lý do của riêng em, xin anh đừng làm phiền. Sợ nhất lúc em nói tình đôi ta chỉ đến đây được thôi anh, thôi đừng ai nấy đi. Và nếu như anh chẳng còn được bên em, và nếu như em đang cười vui bên ai, thì cứ yêu đi anh, chỉ cần